Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, ta tai họa. Không muốn cho ngươi, đi qua mấy ngày tiềm tu, Tô Hạo Thần rốt cục mượn nhờ ngộ đạo Huyền Ngọc, thành công tiến vào linh đài vong vật đốn ngộ ý cảnh. Huyền diệu cảm giác tràn ngập nội tâm, như thay đổi khôn lường huyền diệu khó lường. Thế giới vì đó yên lặng, thiên địa vì đó vô sắc, tiêu dao, tự tại, không vui không buồn, từ từ vũ trụ, chỉ riêng này một lòng. Bỗng nhiên, Tô Hạo Thần cảm giác bản thân cả người, đều đắm chìm trong một loại hạo nhiên vĩ lực bên trong. Đây là một loại chỉ có thiên địa mới có thể có được lực lượng. Vô biên vô hạn, nhân lực xa xa không cách nào trưởng khống. Cùng lúc đó, hắn linh đài một điểm kia thanh minh, cũng cùng loại này vĩ lực lẫn nhau dẫn dắt. Sau một khắc, vĩ lực ầm vang rơi xuống, vò thẳng vào hắn thân thể bên trong. Ông, chấm ngoặc kép, trong phút chốc, đã bị chữa trị trong đan điền. Phảng phất có một cỗ liệt hỏa bị nhen lửa. Toàn bộ đan điền đều biến vô cùng cực nóng. Một cỗ bàng bạc lực lượng sôi trào mãnh liệt. Thế mà bắt đầu đúc lại chân khí bản nguyên. Hô hô hô hô, chấm ngoặc kép. Từng đợt phảng phất cuồng phong gào thét thanh âm, không ngừng từ trong đan điền truyền ra. Chân khí bản nguyên chữa trị cũng càng lúc càng nhanh. Không biết đi qua bao lâu, Tô Hạo Thần đột nhiên toàn thân rung mạnh. Một cỗ to lớn chân khí từ trong đan điền xông ra, trùng trùng điệp điệp lưu chuyển toàn thân. Chân khí bản nguyên rốt cục triệt để chữa trị. Hơn nữa đã trải qua lần nữa bắt đầu sinh ra chân khí. Kể từ đó, Tô Hạo Thần tu vi muốn triệt để khôi phục, cũng liền ở trong tầm tay. Lúc này Tô Hạo Thần đắm chìm trong linh đài vong vật đốn ngộ ý cảnh. Toàn bộ tâm thần đều dùng đến khôi phục tu vi, cho nên hắn cũng không có nhìn thấy bản thân phía sau đang đứng một người. Không, không nên nói là người, mà là một đạo không có thân thể linh hồn. Đó là một cái mỹ lệ thiếu nữ linh hồn. Nửa canh giờ trước đó, Yến Vân phân viện ngoại viện trong một gian phòng, Phong Liên Nguyệt ngồi xếp bằng trên giường, sắc mặt ngưng trọng. Cái này 3 tháng vất vả không có uổng phí, ta cuối cùng xem như đem đại tinh thần quyết tìm tới. Hôm nay tìm tòi thánh võ các, hy vọng có thể thuận lợi đem công pháp trộm đi ra. Thánh võ các là võ đạo học minh bên trong chuyên môn dùng để cất giữ công pháp địa phương. Bên trong đều đẳng cấp công pháp, cái gì cần có đều có. Chỉ cần là học minh đệ tử, liền đều có thể đi vào chọn lựa công pháp. Cái này 3 tháng đến nay, Phong Liên Nguyệt cơ hồ cách mỗi 2-3 ngày liền muốn tiến vào thánh võ các. Bên ngoài là tham khảo đủ loại công pháp, kỳ thật chân chính mục tiêu là vì tìm tới đại tinh thần quyết. Công phu không phụ lòng người. Ngay tại hôm qua, nàng rốt cục tìm tới công pháp vị trí. Thế là hôm nay liền chuẩn bị đem công pháp trộm đi ra. Hô, chấm ngoặc kép, Phong Liên Nguyệt thở dài một hơi, chậm rãi nhắm lại hai mắt. Sau một khắc, liền thấy nàng trên thân thể đột nhiên có một đạo trong suốt hư ảnh bay ra, lơ lửng ở giữa không trung. Đây chính là nàng linh hồn. Đồng dạng võ giả, căn bản không có khả năng nhường linh hồn ly thể. Phong Liên Nguyệt cũng là thiên sinh thể chất đặc thù, cho nên mới có thể làm đến. Mà đây cũng là ảnh ma vì cái gì lựa chọn nàng đến trộm công pháp nguyên nhân. Nàng xoay người, từ nhục thân bên hông gỡ xuống càn khôn túi. Chỉ thấy cái kia càn khôn túi tiếp xúc nàng linh hồn, liền lập tức cũng biến thành trong suốt trạng thái. Đây cũng là nàng thể chất đặc thù năng lực. Tại linh hồn trạng thái dưới, chỉ cần nàng nguyện ý, liền có thể đem bất luận cái gì đồ vật chuyển biến thành hư vô. Trước đi xem một cái Tô Hạo Thần đi. Nghe nói hắn tu vi bị phế sạch, cũng không biết hiện tại thế nào. Phong Liên Nguyệt trong lòng lo lắng, vội vàng cẩn thận cảm ứng Tô Hạo Thần khí tức. Sau một lúc lâu đột nhiên thân hình khẽ động, liền xuyên qua vách tường rời phòng. Nàng đến Yến Vân phân viện mục tiêu, liền là vì ăn cắp đại tinh thần quyết. Chuyện này một khi bại lộ tai họa vô tận, cho nên để tránh liên lụy đến Tô Hạo Thần, từ khi tiến vào phân viện về sau, nàng liền tận lực xa lánh Tô Hạo Thần, thậm chí coi như nghe nói Tô Hạo Thần tu vi bị phế sạch, nàng đều không dám đi qua thăm viếng, sợ sẽ là đem phiền phức mang cho Tô Hạo Thần. Kỳ thật Phong Liên Nguyệt cũng không biết, nàng đang tận lực xa lánh Tô Hạo Thần, mà Tô Hạo Thần lại làm sao không phải tại xa lánh nàng. Đoạn này thời gian đến nay, Tô Hạo Thần cơ hồ mỗi ngày đều đắm chìm trong tu luyện bên trong. Cho tới bây giờ không có thăm hỏi qua Phong Liên Nguyệt. Chẳng lẽ là hắn đã trải qua quên cái này thiếu nữ hay sao? Đương nhiên không phải. Tô Hạo Thần rất rõ ràng. Bản thân lần này tới Yến Vân phân viện mục tiêu, chính là tìm La Tú Nhi cùng Tiêu Trường Sinh báo thù. Có thể Tiêu Trường Sinh là dễ trêu sao? Nếu như dễ trêu, Tô Hạo Thần cũng không có khả năng cuối cùng bị phế sạch tu vi. Cho nên vì miễn đem phiền phức mang cho Phong Liên Nguyệt, từ khi tiến vào phân viện về sau, hắn liền lại cũng không đi gặp qua Phong Liên Nguyệt. Có đôi lời kêu tâm ý tương thông, có lẽ nói chính là hiện tại a. Tô Hạo Thần cùng Phong Liên Nguyệt ở giữa không có nói rõ, tuy nhiên lại đều làm ra đồng dạng lựa chọn. Bọn hắn đều lựa chọn một mình tiếp nhận, mà không nghĩ đem tai họa mang cho đối phương. Linh hồn hư vô, cho nên toàn bộ Yến Vân phân viện, không có bất luận kẻ nào có thể nhìn thấy Phong Liên Nguyệt tồn tại, để cho nàng có thể tự do ghé qua. Mà linh hồn lại là mẫn cảm, so với thân thể tới nói, linh hồn đối đủ loại khí tức cảm ứng, ít nhất phải cường đại gấp trăm lần, cho nên cứ việc cách xa nhau rất xa, Phong Liên Nguyệt cũng có thể cảm nhận được Tô Hạo Thần khí tức vị trí. Lúc này nàng có thể cảm giác được, Tô Hạo Thần trên người khí tức rất cổ quái, tựa hồ tại kinh lịch một loại nào đó chuyển biến. Kỳ quái, hắn không phải là bị phế bỏ tu vi à? Làm sao trên người khí tức còn như thế cường đại? Phong Liên Nguyệt trong lòng nghi hoặc, lập tức tăng tốc độ, chỉ chốc lát sau liền tiến vào sơn động, nhìn thấy Tô Hạo Thần. Mà lúc này Tô Hạo Thần đã trải qua tiến vào linh đài vong vật đốn ngộ ý cảnh, đồng thời chữa trị chân khí bản nguyên, dần dần bắt đầu khôi phục tu vi. Cái này, đây là có chuyện gì? Hắn tu vi thế mà chậm rãi khôi phục. Phong Liên Nguyệt trợn mắt há hốc mồm. Chuyện này quá kinh người. Nàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Một người tu vi bị phế sạch về sau, lại còn có thể khôi phục. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/chaosi-gạch-nối-ton-gạch-nối-tsan-gạch-nối-de-gạch-chéo. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.